Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiếu Ngu cũng biết nặng nhẹ, nghe Cố Nguyệt Hoài nói vậy thì đáp, được. Rất nhanh anh đã sắp xếp từng đợt chiến sĩ leo lên vách đá ngay ngắn đâu ra đấy, để tới tiếp ứng cho Vương Hâm. Chỉ cần lấy được túi tiếp tế thì một khoảng thời gian dài trung đội 168 sẽ không cần phải tiếp tục rầu rĩ chuyện vật tư nữa. Ít nhất cũng không cần lo lắng đến mức bức bối. Là một chiến sĩ, không sợ hy sinh thân mình vì tổ quốc, cũng không sợ C, H, E, T ở nơi xa trường, chỉ sợ C, H, E, T im hơi lặng tiếng, không hề có giá trị. Anh là trung đội trưởng, đương nhiên phải làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu leo lên vách đá, những người khác theo thứ tự sắp xếp mà theo sát phía sau. Bởi vì Mạnh Hổ vừa mới trở về, không có tham dự vào nhiệm vụ túi tiếp tế lần này, cùng Cố Nguyệt Hoài ở lại dưới vách núi. Mạnh Hổ lộ vẻ vui mừng thật sự, trên mặt nụ cười tươi. Thật tốt, có những túi tiếp tế này, trung đội 168 của chúng ta lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài. Không nói tới chuyện gì khác, chỉ cần chúng ta kiềm chế được quân địch, cũng đã thu được không ít chiến công rồi. Điều kiện nhà anh ta bình thường, có thể tham dự chiến tranh tiền tuyến. Xem như đã có được một con đường thăng cấp nhanh chóng, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ dễ chịu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này anh ta cũng nhận ra, Yến Thiếu Ngu là một người dẫn quân tài ba, đi theo anh chắc chắn sẽ có tiền đồ. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhìn từng người đang leo lên vách đó, có chút nghi hoặc hỏi. Trung đội 168 không phải có 31 người sao? Nhìn ở đây cũng chỉ có tổng cộng 20 người. Còn hơn 10 người nữa đâu. Mạnh Hổ phục hồi tinh thần, vội vàng nói. Đồng chí Cố, quên nói với cô, những đồng chí còn lại đều ở bên trong. Dạ dày của họ xảy ra vấn đề, mỗi ngày đều nôn mửa tiêu chảy, cơ thể đã chống đỡ quá lâu, có một số người đã hôn mê. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, con người hơi rét lạnh. Dẫn đường, Mạnh Hổ không dám trì hoãn, vội vàng đưa Cố Nguyệt Hoài vào sơn động. Nham động trên vách đá này hẳn là sào huyệt của một loài chim cỡ lớn nào đó, bên trong rất khô ráo, còn có chút cỏ khô, chẳng qua mùi hương thật sự cay mũi. Nham động rất nông, đi vào bên trong chỉ tầm 6-7 thước, 30 người chen chút ở trong này thật sự có chút khó khăn. Cố Nguyệt Hoài vừa vào sơn động, đã nhìn thấy hơn 10 người nằm trên cỏ khô. Sắc mặt bọn họ vàng vọt, thân hình gầy gò, mơ hồ gầy đến biến dạng, trông rất kinh khủng. Khiến cô nhíu mày càng sâu hơn. Có phải bọn họ không ăn được thứ gì hết không? Mặt Mạnh Hổ hiện vẻ ngạc nhiên nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, giọng điệu có chút buồn rầu, gật đầu nói. Phải, từ khi bọn họ bắt đầu nôn mửa tiêu chảy thì cứ hễ ăn cái gì là nôn cái đó, thậm chí có mấy người còn nôn ra máu, dù sao cũng rất nghiêm trọng. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài rất nghiêm túc, lấy thuốc từ trong gùi ra, lại pha chút nước suối trong không gian tu di. Để Mạnh Hổ giúp đỡ đút cho từng người một. Trong quá trình này, cô còn phát hiện Hạ Lam Trương đang có tình trạng rất tệ. Dung mạo tuấn tú của anh ấy đã không còn nhìn ra được, cả người gầy guộc, giống như một bộ xương khô. Nếu như cô không tìm tới, e rằng anh ấy đã chôn xương ở sơn động trong vách đá mỏm núi Lăng Xuyên này rồi. Cố Nguyệt Hoài mím chặt môi, sau khi đút thuốc xong, còn làm bộ như thể bắt mạch nhưng trên thực tế lại âm thầm đưa vào một chút năng lực chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là chiến sĩ chinh chiến vì nước, thật sự không nên C, H, E, T một cách uất ức ở nơi này. Đương nhiên cô tin tưởng vào năng lực của nước suối trong không gian, nhưng thời gian của bọn họ đã không còn nhiều nữa. Cho dù Vương Hâm có vấn đề hay không, việc nước M đột nhiên có hai binh đội bị biến mất, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không bao lâu sau, sĩ quan của nước M sẽ tập kết lại, lấy T, H, I, T, H, E của binh lính làm trung tâm, mở rộng lục soát. Núi đá cách vị trí của T, H, I, T, H, E không tính là gần, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Dù sao dấu vết của dây leo trên đỉnh núi quá rõ ràng, nếu như cô có thể nhìn ra, người khác cũng chắc chắn có thể nhìn ra. Mặc dù địa thế này có lợi, nhưng không ai biết được nước M có phát động hạm thuyền hay không. Một khi điều động hạm thuyền ra, binh lính nước M sẽ có thể đánh từ hai mặt, sớm muộn gì cũng có thể mài C, H, E, T bọn họ. Cho nên, hiện tại điều quan trọng nhất chính là khôi phục sức chiến đấu của mọi người, mới có thể nghĩ ra được biện pháp tiếp theo. Năng lực chữa trị có hiệu quả nhanh chóng, không bao lâu một hàng chiến hữu đang hôn mê bất tỉnh đã từ từ tỉnh lại. Tuy rằng sắc mặt của họ vẫn chưa được tốt, nhưng ánh mắt đã có chút sáng lên, thậm chí có một số đã có thể ngồi dậy. Lúc Hạ Lam Trương mở mắt ra, đập vào mắt chính là bóng dáng mảnh khảnh của Cố Nguyệt Hoài. Anh ấy hé đôi môi khô khốc, nhẹ giọng thì thào một câu mà chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Là ánh sáng phản chiếu, để mình thấy được người mình muốn thấy sao? Giọng của anh ấy rất nhỏ, nhưng ngũ giác của Cố Nguyệt Hoài vượt xa người thường nên đương nhiên phát hiện anh ấy đã tỉnh. Nguyệt cô lại cầm ấm nhôm tới, đưa cho Hạ Lam Trương. Uống nước, nước giếng trong không gian tu di có thể không ngừng cải thiện thân thể của bọn họ. Chưa tới một đêm, những bệnh nhân này đã có thể ăn uống rồi. Chỉ cần có thể ăn, có thể khôi phục thể lực thì chứng tỏ sức khỏe đã khá hơn nhiều. Hạ Lam Trương bối rối một lúc, anh ấy chớp chớp mắt, có chút không dám tin. Đồng chí Cố, thật sự là cô sao? Mạnh Hổ tiếp lời, không phải đồng chí Cố thì còn có thể là ai? Cô ấy chính là quân y cứu mạng trung đội của chúng ta. Cậu nhìn xem, chỉ mới uống một hớp thuốc mà các cậu đều đã tỉnh lại. Xem tình hình này, chắc sẽ có thể khỏe lại ngay thôi. Đúng là thần y mà, giọng nói của anh ta cực kỳ khoa trương, nhưng rơi vào trong tay đông đảo chiến sĩ đã thức tỉnh, lại khiến bọn họ đều lộ ra vẻ cảm kích. Bọn họ là người bị bệnh, đương nhiên biết tình trạng thân thể của mình, vốn cho rằng thật sự sẽ phải C, H, E, T trong sơn động này, nhưng ngay khi chính bọn họ cũng muốn từ bỏ bản thân, lại có một sức mạnh như dòng suối nước ngọt tràn vào thân thể, khiến cho bọn họ nhanh chóng hồi phục. Cảm giác này rất kỳ diệu, dù sao cũng không khác C, H, E, T đi sống lại là mấy. Hạ Lam Trương rũ mắt, trên mặt mang nụ cười gượng, giọng điệu lại chân thành tha thiết. Đồng chí Cố, cảm ơn cô. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Tôi còn phải cảm ơn anh nữa. Nếu không có anh của anh nói cho tôi biết chuyện của tiền tuyến thì tôi cũng không tới được đây. Hạ Lam Trương không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút đã hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Tuy anh trai của anh ấy không phải người của quân khu số 8, nhưng giữa các quân khu vẫn luôn qua lại với nhau, có thể biết được tin tức cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, là cô đã cứu mạng tôi. Giọng Hạ Lam Trương như cát sỏi, chậm chạp mà khó nghe, nhưng cực kỳ trịnh trọng. Cố Nguyệt Hoài cũng không tranh luận với anh ấy nữa, quay đầu nhìn những người khác, nói. Có lẽ rất nhanh nước M sẽ khởi xướng tổng tiến công. Tôi hy vọng mọi người có thể mau chóng chăm sóc sức khỏe cho tốt, điều chỉnh trạng thái tốt nhất của mình, để ứng phó với cuộc chiến đấu kế tiếp. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng chậm rãi, tuy nói những lời này rất không thích hợp, nhưng bọn họ thật sự không còn thời gian nữa. Không biết có phải bởi vì cô vừa cứu những người này hay không, bọn họ cũng không có phát ra tiếng oán giận gì. Ngược lại ai nấy đều gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, giống như bất cứ lúc nào cũng phải đứng dậy đối phó với kẻ địch của nước M. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, người bình thường sau khi đã trải qua khoảnh khắc sinh tử, có lẽ đều sẽ sinh ra một chút cảm xúc phản nghịch, nhưng bọn họ lại không có. Mỗi một chiến sĩ đều mang theo khí thế quyết liệt và sắc bén, tựa như chỉ cần quốc gia cần, bọn họ sẽ mãi mãi ở đây. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô sóng vai cùng với các chiến sĩ, nhưng vẫn bị tinh thần quên sống quên C, H, E, T của bọn họ làm cho chấn động. Cách chương.